Chương 663, Miểu Sát Đại Thánh. Ngươi nói cái gì? Càn Thâm Dịch ánh mắt âm trầm vô cùng, ai cũng có thể cảm nhận được trên người hắn hơi la nhờ. Không, không nói gì. Chu Bách Hà cổ co rụt lại, có chút e ngại lui lại một bước, giấu ở Tịch Thiên Dạ đằng sau. Cho ta nắm miệng của hắn đập nát, đầu lưỡi cắt, đời này không cho phép lại nói tiếp. Càn Thâm Dịch âm lanh nói, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Mọi người chung quanh một trận hít một hơi lanh khí, nhìn Càn Thâm Dịch tầm mắt càng là e ngại, không khỏi quá ác độc đi, vẹn vẹn bởi vì người khác nói sai một câu, liền muốn khiến cho hắn biến thành câm điếc. Thánh nhân mặc dù có rất mạnh sinh mệnh lực, thánh thể có khả năng tái sinh, nhưng nếu là bị một ít bí thuật kích thương, sau đó phong ấn chặt, cái kia sẽ rất khó lại khôi phục lại. Hiển nhiên bằng Càn Thâm Dịch thủ đoạn, nhường cái kia người thiếu niên làm cả một đời câm điếc không phải nhiều sao công việc khó khăn. Càn Thâm Dịch sau lưng một tên đại thánh ánh mắt âm trầm đi ra, từng bước một hướng Chu Bách Hà đi đến. Chu Bách Hà nói không có sai, Càn Thâm Dịch mặc dù tu vi bất phàm, thiên phú cũng rất cao, nhưng chỉ dựa vào này liền muốn dễ như trở bàn tay đánh bại đại thánh cảnh người giữ cửa, vậy dĩ nhiên không có khả năng. Càn Thâm Dịch không có yêu nghiệt đến tình trạng kia. Nguyên nhân chân chính chính là trong cơ thể hắn một cỗ bản nguyên đế khí, cái kia vốn cổ phần nguyên đế khí chính là một tên đế giả lưu tại hắn lực lượng trong cơ thể. Niếp huynh cứu ta. Chu Bách Hà phảng phất bị kinh sợ, một thanh chôn ở Tịch Thiên Dạ sau lưng, nắm chắc Tịch Thiên Dạ vào áo. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày, hướng bên cạnh bước ra một bước, cùng Chu Bách Hà phủi sạch quan hệ. Nhưng mà Chu Bách Hà lại không buông tay, chăm chú chỗ sau lưng của hắn. Các ngươi hai cái thế mà cùng một bọn, đã như vậy cái kia liền đem hai người bọn họ người đầu lưỡi đều cho ta cắt. Càn Thâm Dịch thấy này thản nhiên nói, phảng phất trên trời đế quân, chi phối lấy mạng của tất cả mọi người vận. Cẩn tuân thiếu chủ lệnh Càn Xương Tông đại thánh cười ha ha, trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng phách lối, hắn một tay vung ra, khí chấn khắp nơi, một đoàn kinh người kìm quang hóa thành kình thiên cự thủ, hung hăng hướng Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách Hà chỗ tới. Ánh mắt mọi người chung quanh bên trong tràn đầy thương hại, trêu chọc phải Càn Thâm Dịch, hậu quả kia sẽ khá là nghiêm trọng. Quá mức. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong mắt lóe ra một vệ phát sáng, sau một khắc hư không chấn động, đoan nở kia cầm lấy hắn kim quang cự thủ liền bị chấn thành hư vô. A tên kia Càn Xương Tông đại thánh trong mắt lóe ra một vệ kinh ngạc, hắn mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng cũng không phải phổ thông thánh nhân có thể tùy tiện ngăn cản. Có chút năng lực. Bất quá thiếu chủ nói để cho các ngươi làm câm điếc, các ngươi cũng chỉ có thể là câm điếc. Tên kia Càn Xương Tông đại thánh tầm mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tại thiếu chủ trước mặt, hắn tự nhiên không thể yếu đi Càn Xương Tông khí thế, càng không thể nhường thiếu chủ xem nhẹ hắn. Thánh quang lóe lên, sau một khắc hắn liền đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ mấy người trước mặt, chuẩn bị tự mình ra tay đem hai người bắt. Tịch Thiên Dạ thấy Càn Xương Tông người không buông tha, trong mắt cũng là lóe lên một vệt lanh quang. Hắn không có hứng thú khắp nơi trêu chọc thị phi, thế nhưng không phải tìm tới hắn, hắn lại khác biệt. Phanh một tiếng vang nhỏ. Vừa mới xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt hai người Càn Xương Tông đại thánh, thân thể hơi hơi cứng đờ, động tác đống nhiên ngưng kết, phảng phất chúng định thân thuận. Trên lồng ngực của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nắm đấm, cái kia nắm đấm xé rách hắn thánh thể, phá hủy trái tim của hắn, trực tiếp thấu thể mà qua. Cái gì tất cả mọi người không thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Tên kia từ đầu đến cuối đều không nói gì thanh niên áo trắng, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại Càn Xương Tông đại thánh chính diện, một quyền liền xuyên thủng một vị đại thánh thánh thể. A không, tên kia Càn Xương Tông đại thánh đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, hắn phát hiện mình chẳng những không cách nào động đậy, mà lại trong cơ thể tinh nguyên sự sống đang điên cuồng trôi qua, nguy cơ tử vong buông xuống. Hắn ý đồ dãy rủa, nhưng lại căn bản là không có cách dãy rủa, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tử vong. Một cái hô hấp thời gian sau, cái kia treo ở Tịch Thiên Dạ trên nắm tay Càn Xương Tông đại thánh, liền đã triệt để hóa thành một cỗ thây khô, lại cũng không có sinh cơ chút nào. TT hít một hơi lãnh khí thanh âm đang nghe mưa cắt trước không ngừng vang lên, tất cả mọi người trong mắt đều có chút không dám tin. Miểu sát đại thánh, một tên đại thánh tồn tại, thế mà bị trực tiếp miểu sát. Mà lại ra tay chính là một người trẻ tuổi, theo linh hồn khí tức bên trên phán đoán liền có thể biết được hắn tương đương tuổi trẻ. Ngươi dám giết Càn Xương Tông người? Càn Xương Tông mặt khác xa ưu tên đại thánh toàn bộ đều mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ. Giữa các tu sĩ tranh đấu tương đương như người bình thường, mỗi ngày đều có hàng loạt tu sĩ bởi vì tranh đấu mà chết, nhưng chết đi đại thánh lại là tương đương thưa thớt, mà lại chết vẫn là bọn hắn Càn Xương Tông đại thánh. Không nói những cái khác, vẹn vẹn xem ở Càn Xương Tông trên mặt mũi, bình thường người cũng không dám chân chính hạ sát thủ. Thính Vũ các người giữ cửa Trương Qua Kính cũng là ngây ngẩn cả người, thẳng tắp nhìn Tịch Thiên Dạ, Càn Xương Tông đại thánh công nhiên bị giết, hậu quả kia coi như khá là nghiêm trọng. Mặc dù hắn cùng Càn Xương Tông có mâu thuẫn, nhưng cũng không dám chân chính đi giết Càn Xương Tông người, tựa như Càn Thâm Dịch cũng có điều cố kỵ, không có đem hạ nở dê tờ chê tờ người trẻ tuổi. Ngươi biết mình đang làm gì sao? Càn Xương Tông thiếu chủ Càn Thâm Dịch ánh mắt âm trầm tới cực điểm, phảng phất xem người chết ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ. Giết người mà thôi, thế nào? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tốt đủ cuồng tại hạ bội phục. Càn Thâm Dịch không ngờ rằng có người so với hắn còn cuồng, giận quá mà cười. Thuấn sát đại thánh, thu vi rất mạnh, có thể xương thâm bất khả chắc. Cũng là vì cái gì, chính nhà mình đại thánh bị người giết chết, Càn Thâm Dịch đều không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn mặc dù cuồng vọng cùng phách lối, nhưng vô cùng rõ ràng, đối mặt cường giả cùng đối mặt kẻ yếu tình huống hội hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ không để ý đến Càn Thâm Dịch, tầm mắt nhìn về phía Thính Vũ các người giữ cửa Trương Qua Kính, hơi hơi ôm quyền nói, tại hạ cũng không phải đại thánh, nhưng tự nhận thực lực còn có thể, không biết có thể hay không bước vào Thính Vũ các. Không phải đại thánh, mọi người chung quanh nghe vậy, đều là chấn động vô cùng. Cái kia có thể miểu sát Càn Xương Tông đại thánh người trẻ tuổi, thế mà không phải đại thánh, có thế cái kia làm sao có thể không có đại thánh tu vi, cũng có thể mạnh đến tình trạng như thế sao? Thính Vũ các người giữ cửa nghe vậy cũng là con người co rụt lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch Thiên Dạ. Vừa rồi người tuổi trẻ kia một quyền đánh giết đại thánh, vô cùng đơn giản, thậm chí không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, cho nên tất cả mọi người nhìn không ra tu vi của hắn. Thật đại thánh đều không phải là các hạ khách khí, bằng các hạ năng lực, bước vào Thính Vũ các dư xài. Thính Vũ các người giữ cửa tự nhiên không dám ngăn trở Tịch Thiên Dạ, một cái thuấn sát đại thánh hung nhân, hắn cũng không dám trêu chọc. Nếu là không cho đi, người kia muốn khiêu chiến hắn, hắn tự hỏi ngăn không được cái kia kinh thiên động địa một quyền. Bất quá, trước mắt trọng yếu nhất, có vẻ như không phải có thể hay không bước vào Thính Vũ các đi. Thính Vũ các người giữ cửa theo bản năng nhìn về phía Càn Xương Tông người. Vậy xin đa tạ rồi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp hướng Thính Vũ trong các đi đến.